mắt hay cười làm lửa thiêu trái tim anh. Cô em tóc lưng đầy đẹp như suối trong rừng mai. Này cô em tóc buông dài làm hồn anh tê tái. Này cô em có môi hồng ngọt như tiếng chim ngoài sông. Này cô em nước da hồng như nắng đẹp say đắm. Lòng anh ước mơ âm thầm. Này cô em dáng yêu kiều cô em đáng cưng chiều, đừng tủi thân phút cô liêu. Mờ tình sương nắng chưa về thì anh đã lên đường đi. Từ nẻo xa nhắn tin về, đừng gọi anh em nhé. Em có môi.